Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, trước Chu Giê-xu. Mụ mụ, lực lượng tụ tập đến thế nào? Giê-xu hỏi. Thần thụ hấp thụ ninja chakra ngay tại liên tục không ngừng mà vọt tới. Còn có 3 phút, hẳn là liền có thể gom góp va chạm cầu đạo ngọc chakra. 3 phút sao? Giê-xu thấp giọng nói. 3 phút không hề dài. Dựa theo tình hình vừa nãy, trèo chống 3 phút cũng không khó. Kaguya sợ hãi bị phong ấn, cho nên lực chú ý tụ tập bên trong tại các ngươi trên thân. Đợi chút nữa chúng ta dạng này. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Kakashi đang cùng Naruto Sasuke giảng thuật kế hoạch tác chiến. Orochimaru bỗng nhiên có chút hoài niệm. Lúc trước hắn cùng Sunet Jiraiya một đội thời điểm, hắn cũng là như vậy bố trí kế hoạch tác chiến. Luận đến chiến lược bố trí, bất luận là Jiraiya vẫn là Sunet, đều xa không bằng Orochimaru. Đây cũng là vì cái gì Hokage đệ tam đối Orochimaru coi trọng nhất nguyên nhân. Làm một cái người lãnh đạo, cái nhìn đại cục tầm quan trọng 10 phần trọng yếu. Mà Orochimaru có được cái này năng lực, liền sẽ trở thành một cái ưu tú người lãnh đạo. Âm nhẫn thôn thành công liền đủ để nói rõ Orochimaru năng lực. Quả nhiên, lớn tuổi liền dễ dàng hoài niệm lúc trước a. Bất quá, ta phương xa cũng không tại đi qua a. Orochimaru trong lòng ám đạo. Ánh mắt tại Kaguya trên thân không khô truyền. Kim con ngươi màu xanh lam tựa hồ đang dò xét lấy cái gì? Kế hoạch tác chiến rõ chưa? Kakashi thấp giọng nói. Naruto cùng Sasuke nhao nhao gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Như vậy, bắt đầu. Ba người thuấn gian di động. Orochimaru lại tại nguyên địa không nhúc nhích chút nào. Minato yên lặng nhìn xem Kakashi chiến đấu, khóe miệng hiện ra vui mừng dáng tươi cười. Kakashi, nhìn thấy ngươi dạng này, Sakumo tiền bối cũng sẽ vui mừng đi. Nguyên bản cái kia nhất không chú trọng đoàn đội hợp tác, Kakashi, bây giờ lại có thể đem đoàn đội hợp tác phát huy đến loại trình độ này. Những năm này Kakashi cải biến, Minato mặc dù không có trông thấy, nhưng là lúc này, lại rõ ràng địa cảm thấy, chỉ là con đường này, nghĩ đến Kakashi đi cũng không tin tưởng, nghĩ đến mình sớm rời đi nhân gian, lưu Kakashi một cái người đối mặt những này, Minato có chút áy náy, bọn hắn tới, mụ mụ, Giê-xu thấp giọng nói, chỉ gặp Naruto cùng Sasuke một trái một phải, giao thế tới gần. Sasuke rút ra Kusanagi no Tsurugi, phía trên hiện đầy màu đen lôi đình chi lực. Naruto cũng là tướng cầu đạo ngọc hóa thành hắc bổng, giữ tại trong tay. Hưu một tiếng, hắc bổng trực tiếp từ Naruto phải trên tay bay ra. Đến rồi, Kaguya tóc dài múa, trực tiếp tướng hắc bổng quấn quanh. Để tiến thêm không được, Sasuke trường đao trong tay vung chặt, tướng tóc dài từng cái chặt đứt. Kakashi lúc này cũng động, thiên đình phù hiện tại trong tay, một cái thuấn bộ, liền ra hiện tại Kaguya hậu phương, tiên pháp, long ngâm vũ, long ngâm kinh thiên, thanh thế chi to lớn, phảng phất muốn xé rách thương khung, lôi đình xiềng xích bao trùm toàn thân, mang theo bể nghễ chi thế, mụ mụ, cẩn thận đằng sau, Osusuki Kaguya nhíu mày, quát khẽ, tám thập thần không kích. Vô số nắm đấm lần nữa hiển hiện. Sau một khắc, lôi long bị chấn nát, Kakashi cũng đổ lui mà đi. Mà lúc này, Sasuke đã cận thân. Kaguya tay phải vừa nhấc, màu xám xương cốt từ lòng bàn tay bay ra, đâm về phía Sasuke. Sasuke ánh mắt lại rơi vào Kakashi trên thân. Thiên thủ lực, hưu một tiếng, Kakashi cùng Sasuke đổi vị trí. Tay phải thiên đình kích động, tướng màu xám xương cốt đẩy ra, trực tiếp quay đầu, đâm về phía Kaguya. Cái này một đao nhìn như đơn giản, nhưng lại dùng một cỗ xảo lực. Nếu như không phải đao thuật tu vi đạt tới trình độ nào đó, căn vốn không pháp sử dụng. Kaguya con ngươi co rụt lại, màu đen không gian ra hiện tại trước mắt, trực tiếp thu về màu xám xương cốt. Lúc này, Naruto công kích cũng lại lần nữa đến. Tiên pháp, tàn độn, vĩ thú thủ lý kiếm chi thuật. To lớn vĩ thú trong tay kiếm từ Kakashi phía sau mà đến. Đánh tới hướng Kaguya Hime, Kakashi thậm chí có thể cảm giác được phía sau cực nóng. Nếu như lúc này không né tránh, chỉ sợ còn không có đụng tới Kaguya. Trước hết để Kakashi chịu công kích, chẳng lẽ Naruto muốn Ngọc Thạch câu phần sao? Dạng này nghi hoặc rất nhanh liền đạt được trả lời. Chỉ gặp Kakashi hưu một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Phi lôi thần chi thuật phát động, trực tiếp xuất hiện Naruto sau lưng. Cùng lúc đó, màu bạc trắng nửa người Susanoo ra hiện tại Kakashi sau lưng. Mụ mụ, công kích tới. Jesus kêu lên. Kaguya đương nhiên sẽ không tướng vĩ thú trong tay kiếm đặt ở trong mắt. Tám thập thần không kích. Công phòng nhất thể siêu thể thuật. Sử dụng cũng là 10 phần thuận tiện. Màu lam cự quyền hoành ra. Tướng vĩ thú trong tay kiếm trực tiếp chôn vùi. Dương lên đầy trời cho bụi. Điêu trùng tiểu kỹ. Cũng dám ở mụ mụ trước mặt loay hoay. Jesus diễu cợt nói. Ngay lúc này, hai cái màu đen lượn vòng trong tay kiếm từ trong cho bụi bay ra. Lượn vòng trong tay kiếm hiện ra giao thoa hình dạng. Phân biệt đâm về phía Kaguya chi phối hai cánh tay. Kaguya thấy thế, hướng lên trên nhảy lên. Tránh né trong tay kiếm công kích. Mà lúc này, Sasuke không biết lúc nào ra hiện tại đỉnh đầu. Kusanagi no Tsurugi trực tiếp chém vào xuống dưới. Lúc nào, Jesus giật mình. Kaguya lại trực tiếp đưa tay trái ra, gặp Sasuke Kusanagi no Tsurugi chộp vào trong tay. Trong tay áo Jesus vui vẻ nói, mụ mụ, cơ hội tốt, hấp thụ hắn chakra. Sasuke cũng lộ ra một tia cười lạnh. Jesus lúc này mới phát hiện, Sasuke mắt trái một mực tại nhìn xem khác địa phương. Mà cái kia địa phương, chính là vừa mới Kaguya tránh thoát màu đen lượn vòng trong tay kiếm. Hưu, thiên thủ lực phát động, Sasuke biến mất không thấy, thay vào đó là màu đen lượn vòng trong tay kiếm, hoặc là xưng là, thần uy trong tay kiếm. Thần uy trong tay kiếm đâm vào Kaguya cánh tay trái, nhưng lại không cách nào đem nó chặt đứt. Đúng vào lúc này, thần uy trong tay kiếm đúng là trực tiếp bóp méo không gian. Không, Jesus một tiếng kêu sợ hãi, nhưng lại thì đã trễ. Kaguya cánh tay trái tính cả tại trong tay áo Jesus đều bị hút vào thần uy không gian bên trong. Thần uy trong tay kiếm, tướng thần uy chi lực rót vào trong tay kiếm bên trong không gian bí kỹ. Kaguya kêu rên một tiếng, bưng kín đứt gãy cánh tay trái. Thần uy không gian bên trong, Jesus lặng yên xuất hiện, còn không đợi nó kịp phản ứng. Hai cái màu đen bổng từ trên trời giáng xuống. Đem nó đâm vào mặt đất. Ghê tởm Kakashi. Lại dám đối với ta như vậy. Bất quá là ta sáng tạo ninja trong lịch sử một cái không đáng chú ý nhân vật. Jesus phẫn nộ quát. Nhưng là thật đáng tiếc chính là Kakashi căn bản là nghe không thấy. Bất quá, thần uy không gian bên trong có là người nghe thấy. Người nói là ngươi sáng tạo ra ninja lịch sử. Thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Thanh âm lạnh lùng bay vào Jesus trong tai. Jesus không khỏi sững sờ. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Nơi đó đúng là tràn đầy đều là người. Năm ảnh. Còn có ninja liên quân. Còn có Obito. Các ngươi làm sao lại tại nơi này? Jesus cả kinh nói. Đám người không có trả lời. Mà là từng cái ma quyền sát trưởng. Tựa hồ đối với cái này đen xì đồ vật rất có bạo lực xúc động. Đầu tiên xuất thủ không phải người khác, chính là Terumi Mei. Một tiếng vang thật lớn. Terumi Mei nắm đấm đập vào Jesus kia đen xì trên mặt. Mau nói, nhà ta, Kakashi thế nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.